Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 661. Chương 661 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 6. Chương 661 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 6, nữ. Nữ hiệp, nam nhiễm liền như vậy chậm rãi. Nâng lên gậy gôn, phẳng phất chơi bóng phía trước trước kéo ra độ cung, mà này mục tiêu. Chính là hắn đầu, ầm một tiếng. Trương đạo diễn rốt cuộc không có vừa mới bắt đầu thời điểm uy phong. Lập tức liền quỳ gối trên mặt đất nữ hiệp. Ta có tiền, người nghĩ muốn cái gì ta đều có. 10 vạn được chưa? Không, 50 vạn, ta có. Trương đạo diễn thanh âm càng ngày càng run. Sợ nữ nhân này thật sự đem hắn đầu đương gôn xử, rốt cuộc bên cạnh kia hai đã ngã trên mặt đất mau. Không khí nhi, cái gì tôn nghiêm không tôn nghiêm, cái gì có tiền hay không, có thể có mạng sống quan trọng. Nam nhiễm nghe, tựa hồ cảm thấy miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể, lạch cạch một tiếng, kia trong tay gôn côn. Liền từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp nện ở trên bàn, bang. Đem cái bàn tạp ra một cái thật sâu vết dạn, liền ở bên trong này lăn lộn thời điểm mơ siêu cửa xôn. Sau đột nhiên chạy vào hơn 10 người ăn mặc chế phục bảo an nhân viên, cầm đầu nam tử đi vào tới. Càng xem càng kinh hãi, tức giận mở miệng dừng tay. Ngươi đang làm gì? Đội trưởng đội bảo an vừa xuất hiện, vị kia đạo diễn quỳ liền bay thẳng đến người bỏ qua đi cứu. Cứu mạng, đây là người điên. Kẻ điên, mau, mau, báo nguy, Trương đạo diễn như là tìm được rồi dựa vào giống nhau. Liên tiếp hướng đội trưởng đội bảo an phía sau trốn tránh, nam nhiễm dựa vào trên sofa. Nhìn trước mắt cái này tình hình, đội trưởng đội bảo an từ trong túi móc ra ảnh chụp tới, ở an toàn. Trong thông đạo người này có phải hay không ngươi đánh? Chúng ta đã báo nguy, tiểu thư. Thỉnh ngươi chờ cảnh sát tới phối hợp điều tra, nam nhiễm xách một tiếng. Nàng đứng lên, hướng bên cửa sổ thượng đi đến, đội trưởng đội bảo an nhìn đến nam nhiễm động tác. Sửng sốt ngươi muốn làm gì? Nam nhiễm một chân đã đáp ở phía bên ngoài cửa sổ, nàng muốn làm gì? Đương nhiên là muốn chạy mất, thật đúng là phải đợi cảnh sát tới đem nàng cấp bắt đi sao? Tiểu Hắc Long nhỏ giọng nhắc nhở ký chủ. Nguyên thân là phải làm siêu cấp minh tinh, ngài nếu là chạy thoát, về sau liền sẽ là một cái rất lớn vết nhơ, thậm chí sẽ không lại có công ty quản lý nguyện ý thiêm ngươi. Đội trưởng đội bảo an không nghĩ tới này nữ hài như vậy cực đoan. Lập tức mở miệng trấn an, tiểu thư, chúng ta biết ngươi có khổ chung, ngươi trước không cần làm việc ngốc, chờ đến cảnh sát tới. Sẽ cho ngươi chủ trì công bằng, thỉnh trước xuống dưới, nam nhiễm thờ ơ, liền ở hai bên rằng co thời. Điểm mơ siêu lại một lần cửa phòng truyền đến thanh âm, tô tổng, có người đi đến, nghe này. Đó nhân viên an ninh một ngụ một cái tô tổng kêu. Đại khái là khách sạn này quản sự, đi theo liền nhìn đến một nữ tử. Ăn mặc một thân công vụ chức nghiệp trang phục. Đứng ở nam nhiễm trước mặt nữ tử trường một trương gương mặt đẹp. Nhìn kỹ còn cùng nam nhiễm hiện tại gương mặt này có ba phần tương tự, trắng nõn làn da. Tình xảo ngũ quan, nữ tử ánh mắt trầm tĩnh, đảo qua hiện trường mọi người, tay nàng trên cổ tay. Buộc một cái màu đen dây thừng, mặt trên cột lấy một cái giọt mưa trạng màu đỏ thủy tinh, cuối cùng. Nữ tử ánh mắt dừng lại ở nam nhiễm trên người. Không biết vì cái gì. Này nữ tử vừa xuất hiện, mọi người người tâm phúc liền tất cả đều chuyển rời đến người này trên người, nàng trên người giống. Như chính là có một cổ có thể làm người bình tĩnh lại nhịn không được đi lắng nghe lực lượng, nữ tử. Nhàn nhạt thanh âm vang lên, nam nhiễm mơ siêu, nam nhiễm ngồi ở cửa sổ khẩu. Nhìn nữ tử này, đi theo sửng sốt ở nam nhiễm trong mắt. Nữ tử này cả người tản ra doanh doanh bạch quang, bất đồng với dĩ vãng pha lê cầu. Tấu chương xong, hết chương.